Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ơi! Giọng của mẹ lạc đi vì cơn đau. Nhưng có lẽ tiếng mưa quá lớn khiến cho giọng mẹ không thể vang đi xa được. Bà Lê từng bước nặng nề, mặc cho cơn mưa vẫn như trút nước xuống thân thể của mẹ. Anh ba! Anh ba à! Tiếng sét đánh ngang trời khiến cho mẹ giật mình. Nhưng thật may mẹ đã bước tới hiên nhà cậu ba. Mẹ giương cánh tay gõ mạnh vào cửa. Nhưng hình như cậu ba vẫn chưa về, cho nên không có ai trả lời. Cơn đau hành hạ khiến cho mẹ nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu. Mẹ nắm chặt bàn tay, bám vào mảnh tường trước hiên, rồi bước đi chậm chậm. Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu gì giảm đi. Mẹ mặc kệ cái lạnh và cơn đau mỗi lần mưa rơi thẳng vào người, bước từng bước trong trời mưa xối xả. Bên ngoài thì lạnh đến nỗi khiến cho mẹ run lên cầm cập, nhưng bên trong cơ thể lại nóng rang như phát sốt. Mẹ vẫn mặc kệ những cảm giác ấy và mọi thứ xung quanh. Mục tiêu lúc này của mẹ chỉ có một, đó chính là nhà ngoại. Cứ mỗi lần nghe mẹ kể lại câu chuyện vào ngày tôi ra đời, tôi lại thương mẹ nhiều hơn nữa. Nếu như ngày ấy tôi chịu ở yên trong bụng của mẹ, hoặc chỉ cần đợi tới lúc tạnh mưa hẳn, thì có lẽ mẹ đã chẳng phải cực khổ tới như vậy. Nhưng có lẽ tất cả đó là định mệnh. Tiếng nhạc inh ỏi từ chiếc tai nghe phát ra khiến cho tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi mở mắt nhưng vẫn chưa muốn ra khỏi giường. Ánh nắng buổi sáng ấm áp len lỏi vào khe cửa sổ, khiến cho tâm hồn tôi bình yên được đôi chút. Tôi sợ phải ở một mình trong không gian yên tĩnh, sợ phải chống chọi với bóng tối, sợ cái ánh mắt đỏ rực sáng quắc dõi theo tôi trong một góc tối nào đó. Và tôi sợ cái giọng nói dường như xuất phát từ trong tâm trí của mình. Nó ám ảnh tôi mỗi khi tối trời, đêm nào nó cũng thì thầm rồi cười nhạo. Nó nói tôi là một đứa yếu đuối. Nó nói rồi sẽ đến một ngày nó chiếm được cái thân xác này của tôi. Cơ thể đó rồi sẽ là của tao. Đêm nào cũng vậy, nó cười, nó khóc, rồi nó nổi giận. Tôi chẳng biết nó là ở nơi nào, nhưng nó nói nó luôn quan sát tôi. Nó chờ từng giây phút, nó thì thầm vào tai tôi. Wow! Mày mau đi chết đi. Những lúc như vậy, tôi chỉ biết hét lớn đuổi nó đi. Nhưng mà nó ở đâu? Tại sao tôi lại nghe thấy nó? Chỉ có thể nghe thấy tiếng cười khinh miệt của nó, như muốn nuốt chửng lấy tôi. Nè, dậy đi con, chuẩn bị đi thôi nè. Tiếng mẹ gọi kéo tôi về với thực tại. Tôi mở mắt ra nhìn mẹ, nhìn cái thế giới đầy ánh sáng xung quanh. Mẹ ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tay vuốt chiếc trán đầy ướt đẫm mồ hôi, rồi nhẹ nhàng nói: Đừng có lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chỉ cần thêm lần này nữa thôi à. Có ba mẹ với mọi người ở bên cạnh con không cô đơn đâu. Tôi nhìn mẹ, khóe miệng nhếch lên một cách gượng gạo. Đồ đạc đã thu dọn xong xuôi, tôi kéo cái vali của mình ra xe. Ba đã đợi sẵn ở bên ngoài. Ông giúp tôi để vali vào cốp, nở một nụ cười đầy sức sống. Nè, đừng có lo gì hết, mọi chuyện nó sẽ ổn thôi mà. Tôi cũng cười, nhưng ánh mắt tỏ rõ sự lo lắng. Chiếc xe băng băng trên đường quốc lộ, mây trời vẫn đuổi theo ở phía sau. Ánh mặt trời trên cao khiến cho những kẻ có khát vọng chiếm đoạt mãi mãi không thể nào đuổi theo kịp. Mưa rơi, từng hạt lất phất bám vào cửa kính. Mưa càng lúc càng lớn khiến cho tầm nhìn dần hạn chế. Tôi nhắm đôi mắt lại, đeo tai nghe lên. Cái cảm giác lạnh lẽo quen thuộc ấy lại bám lấy tôi. Ánh mắt đỏ rực dường như ẩn hiện đâu đó ngoài kia, luôn nhìn tôi không một giây phút nào bỏ sót. Những kỷ niệm năm ấy lại ùa về. Một bài hát thiếu nhi vang lên từ radio, tôi vui vẻ hát theo. Ba vừa lái xe vừa mỉm cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net